Nhà trẻ hoàng gia, chương 76, Trạch Nam, góc truyện audio.com, edit, Tử Hàn, beta, A Tử, Nam Cung Trạch Nam không thể không biết bộ dáng của mình có vẻ thực xin lỗi người xem. Cùng với phản ứng của Tiêu Tử Y tập mãi thành thói quen. Như không có việc gì nói, nguyên lai là công chúa điện hạ, khách sáo, Tiêu Tử Y vẫn đang ngô ngơ tại chỗ. Sau một lát mới đem người trước mặt rất giống với nhân viên Thái Sơn mặc y phục cổ trang Trung Quốc cùng cái tên Nam Cung Xanh tương ứng hiện lên. Nàng hơn nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình, lúng túng mở miệng nói. Nam Cung thiếu gia, là hoa đào trong viện nhà ngươi nở quá đẹp, cho nên ta nghĩ ngắt xuống một cành mang về cắm bình hoa. Nàng nhất thời không biết nên nói gì, cho nên không tự chủ đem chuyện vừa rồi đem giải thích. Nam Cung Xanh khinh thường hừ nhẹ một tiếng, vung lên trường bào liền tự mình ngồi trên ghế gỗ, khinh miệt nói, nguyên lai công chúa cũng là người phàm, tiểu sinh quá thất vọng rồi. Tiêu Tử Y có cảm giác bực bội, việc hái hoa trở về cắm cũng là chuyện rất bình thường a. Vì sao theo trong miệng của hắn nói ra thì tức giận như vậy? Hơn nữa, phối hợp thêm hình tượng, hắn tự xưng tiểu sinh đã cảm thấy cực kỳ thái quá. Làm cho Tiêu Tử Y vô duyên vô cớ da gà nổi lên cả người. Người phàm, Nam Cung nhị thiếu nơi này cảnh xuân giạt rào, bổn cung không cảm thấy một chút nào không thỏa đáng. Tiêu Tử Y đi lên phía trước từng bước, hơi hơi bất mãn cùng hắn tranh cãi. Nàng cũng nói không rõ trong lòng đến tột cùng có gì khó chịu. Có lẽ nàng vẫn đối với người cùng nàng trao đổi đề tài kỳ vọng quá cao. Nàng bây giờ thật giống như ở trên mạng nói chuyện phiếm hàn huyên đã lâu. Vừa thấy mặt gặp người chân thật, toàn bộ chờ mong bị hủy cái loại cảm giác này thật buồn bực. Nam Cung Xanh tháo hồ lô rượu vẫn để tại bên hông xuống. Động tác tiêu sái mở nút đậy ngửa đầu đã uống vài ngụm. Sau đó sảng khoái thở dài nói, cành hoa đào kia đang sinh trưởng rất tốt, không nên bị ngươi bẻ xuống. Chẳng lẽ ngươi có thể cam đoan ở trong bình ngọc của ngươi? Nó có thể sống được bao lâu? Ông trời à, người ta vốn có thể sống nhiều năm, bị ngươi cố tình bóp chết rồi. Ngươi nói ngươi không phải quá tầm thường sao? Tiêu Tử Y nghẹn họng nhìn chân chối. Những lời này mặc dù nói có lý, nhưng là nàng không cảm thấy điểm gì xuôi tai. Chẳng lẽ hắn là mượn hoa đào mà nói chính hắn? Dù sao xem tuổi. Hắn chừng 25-26, khụ, có lẽ Trạch Nam sẽ có vẻ già một ít, ở đang lúc đường làm quan rộng mở, nhưng hắn lại cáo bệnh ở nhà, chân không bước ra khỏi cửa, một cái nhi tử của hộ bộ thượng thư, chẳng lẽ tìm chuyện gì làm khó vậy sao? Hơn nữa càng đừng nói đến loại tư duy toán học cường đại như vậy. Tại niên đại này mà nói phải nói là trình độ cao nhất. Người này tuyệt đối là kỳ tài. Nam Cung Xanh gặp nói mấy câu khiến cho vị công chúa đỏng đảnh này á khẩu không trả lời được. Đã cảm thấy tràn ngập thất vọng, quay đầu đi chỗ khác nhìn đầu cành hoa đào nở sáng lạn. Liền uống một ngụm lại một ngụm rượu. Ngươi, là nói chính ngươi sao? Tiêu Tử Y nhịn không được mở miệng hỏi. Lần này ngữ khí đã muốn trở nên thực bình tĩnh. Nam Cung Xanh quay đầu thật mạnh. Phát hiện Tiêu Tử Y không biết khi nào đã ngồi ở đối diện với hắn. Một đôi mắt trong suốt thẳng tắp theo dõi hắn, muốn từ ánh mắt dao động của hắn tìm được một chút gì đó bị che đậy. Ha ha, công chúa quả nhiên vẫn là người biết chuyện, không uổng công tiểu sinh cùng ngươi tương giao đã lâu. Nam Cung Xanh đập bàn cười to, đời người gặp được một tri kỷ là đủ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới nàng có thể từ trong câu nói kia nghe được có ngụ ý khác. Tiêu Tử Y nghe tiếng cười phóng túng của Nam Cung Xanh vang vọng trong đình viện. Nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, bọn họ tương giao đã lâu rồi sao? Bất quá chỉ là một tháng trao đổi đề bài đi, hơn nữa phần lớn thời gian cũng đều là tình huống nàng ra để hắn trả lời. Trừ lần đó ra, ngay cả mặt mũi cũng là hôm nay mới nhìn thấy. Nam Cung Xanh cười đến rất vui vẻ, tay nâng hồ lô rượu lớn tiếng nói, đây là một thời đại tràn đầy dã tâm cùng xảo quyệt. Mỗi người đều nghĩ trong lòng kế hoạch nham hiểm, trước mặt thì bày ra một bộ mặt đạo mạo, sau đó Dung Nho ra lễ giáo đến bảo hộ chính mình. Đáng thương nhiều thánh nhân lễ pháp biến thành những bộ mặt giả dối. Không còn có nửa điểm thánh thiện ban đầu. Tiêu Tử Y không nói gì. Bắt đầu lý giải vì sao mới vừa rồi Bội Huyền kia đề phòng nàng tiếp cận nhị thiếu gia nhà bọn họ. Ngôn luận như thế, nếu là bị người bên ngoài nghe được, vậy còn rất cao, mà vị Nam Cung thiếu gia tiếp tục bình thản ung dung nói. Hết thảy lý do thoái thác dễ nghe đều là mây bay. Hết thảy quyền thế cương quyền đều là cát chảy. Mây bay xa cuối chân trời. Gió thổi qua liền tan. Cát cho dù nắm ở trong tay, cũng sẽ chậm rãi tản mạn khắp nơi mà đi. Càng châm chọc là, này cát nắm ở trong tay càng nắm mạnh, ngược lại chảy càng nhanh. Ha ha, quyền thế không phải là như thế sao? Lễ giáo ở trong tay Ngụy quân tử trở nên đáng ghê tởm. Thời đại lớn như vậy, cơ hồ đã không có bất kỳ vật gì là sạch sẽ. Không có bất kỳ vật gì là không có bị ô nhiễm qua. Tiêu Tử Y dần dần thu hồi biểu tình khinh thị trên mặt. Vị Nam Cung nhị thiếu gia này cũng không phải là trạch nam vô cùng đơn giản hoặc là nhân sĩ suy sút. Nếu không phải đã thấy rõ ràng hết thảy, làm sao có thể thản nhiên như thế? Cho nên, nhắm mắt làm ngơ sao? Tiêu Tử Y thản nhiên nói, hơi hơi mang theo một tia đáng tiếc. Nàng biết hắn không đồng tình với hành vi bạo lực. Ở trong lịch sử cũng có rất nhiều người làm vậy, bởi vì vô lực thay đổi, cho nên lựa chọn trốn tránh. Nhưng là như vậy không phải là người rất nhu nhược sao? Nam Cung Xanh nghiêng đầu lại, xuyên thấu qua khuôn mặt trong trẻo của Tiêu Tử Y nhìn lại. Bật cười nói, đúng vậy, nhắm mắt làm ngơ, ta thật không có biện pháp làm cho thế giới đã muốn tối đen như mực này trở nên đẹp hơn. Lại không muốn làm cho lòng mình cũng bị ô nhiễm, cho nên đành phải như vậy. Ha, ta biết ngươi xem thường ta. Bất quá ở trong quan trường, là tất cả thế lực hắc ám liên hợp lại đạp đổ thế lực ánh sáng. Không có biện pháp a, tại hạ tuy rằng tự nhận là có thể thoát ly hậu thế. Nhưng là vẫn không muốn liên lụy người nhà, cho nên bãi quan vẫn là tốt nhất. Nam Cung Xanh tự giễu cười cười, giơ lên hồ lô rượu tiếp tục uống. Tiêu Tử Y hơi hơi suy tư. Ở hiện đại, một quyển hậu hắc học vang dội hậu thế. Nhìn thấu hắc ám trên quan trường, ngoài điểm mấu chốt này hay là tại chữ hắc kia, cũng không trách Nam Cung Xanh không quen nhìn, lại thêm nơi trước kia hắn nhậm chức chính là hộ bộ. Là một nơi hắc ám tuyệt đối, quan hệ có đôi khi là một khoản bạc, kia đều là liên quan đến sinh mệnh bao nhiêu lê dân bách tính a. Nam Cung Xanh giờ khóc giờ cười lắc đầu, âm thầm xem xét lại chính mình đại khái là đã lâu không thấy người ngoài. Chỉ là bởi vì cung tiểu cô nương này vài lần làm đề số học. Liền đem lời trong lòng của mình từ đầu chí cuối đều nói ra thật chấn động. Bất quá cũng không sao. Xem nàng mới nhiêu tuổi. Làm sao có thể hội lý giải ý tứ của hắn. Nam Cung Xanh nghĩ như vậy. Cảm thấy mới yên ổn chút. Nâng cốc hổ lô hướng trên bàn vừa để xuống. Nói tránh đi, công chúa này đến phủ tiểu sinh. Là muốn gặp đệ đệ không ra gì của nhà của ta đi. Tiêu Tử Y gật gật đầu. Bởi vì có nội lực mà lỗ tai bén nhạy đồng thời nghe được phía sau nàng có tiếng bước chân rất nhỏ. Nghe qua như là âm thanh hài đồng. Hơn nữa cách nàng không xa liền ngừng lại. Chẳng qua muốn nghe trộm bọn hắn nói chuyện. Tuyệt đối là Nam Cung Tiêu tiểu tử đó. Tiêu Tử Y hướng trước mặt Nam Cung Xanh nàng thản nhiên cười. Chậm rãi nói, đúng vậy, bổn cung tiến đến vì Nam Cung Tiêu. Bổn cung có một thỉnh cầu, nếu là trong thời gian một nén nhưng Nam Cung nhị thiếu không trả lời được vấn đề của bổn cung đưa ra. Có thể không lo lắng một chút để cho Nam Cung Tiêu về sau tiến cung bồi Hoàng Tôn Điện Hạ làm bạn đọc đâu. NS, cách chương.